Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Trung Hạ Kiếm Linh giác tỉnh. Thần nhân sơ kỳ phân tổ là lâu dài trầm mặc, bởi vì Bạch Vũ quá cường thế. Cường thế đến rất nhiều người ngắm mà ngừng bước. Ta đến chảm ngươi. Rốt cục có một đại hán mày rậm nhịn không được, bay thẳng lên đài cao. Sau cùng hai người bất quá giao thủ ba chiêu, đại hán liền bị oanh ngã xuống đất. Miêu sư đệ thực lực, tại hạ bội phục. Người này hơi hơi vừa chắp tay, mở miệng nói ra, sau đó trực tiếp đi xuống lôi đài. Mọi người nhìn thấy Bạch Vũ không phải giết thế hệ, cho nên tâm lý hơi hơi buông lỏng. Không ít người lại dâng lên khiêu chiến suy nghĩ. Đánh không lại, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Những người này chỉ là lường trước. Dương Dạ cần phải cùng Bạch Vũ có ân oán. Không phải vậy làm đồng môn sư huynh đệ, Bạch Vũ sẽ không đem sự tình làm được như thế tuyệt. Tiếp lấy lại là một người nhảy ra ngoài, cùng Bạch Vũ tỉ thí một phen. Sau đó lại là 15 người chạy lên đi cùng Bạch Vũ tỉ thí một phen. Tất cả mọi người thua trận. Thẳng đến lúc này, Bạch Vũ biết mình pháp lực thấy đáy, mà lại thân thể lực lượng cũng xuất hiện trình độ nhất định mỏi mệt. Cho nên hắn không có miễn cưỡng chính mình, mà chính là lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến một người đi khiêu chiến toàn bộ phân tổ 42 người. Cái kia nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, vì cái kia thần vương cấp cường giả thương kỹ bút tích thực. Kiếm tử hắn tình thế bắt buộc, cho nên không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau đó Bạch Vũ xuống tràng, thần linh cảnh sơ kỳ bên này trận đấu lại khôi phục một loại khẩn trương. Tuy nhiên Bạch Vũ áp bách đến mọi người không thở nổi, nhưng là tất cả mọi người có tranh cường háo thắng chi tâm. Không bằng Bạch Vũ, chưa hẳn cũng không bằng những người khác, mà lại trong này còn có cực kỳ cá biệt nhân vật. Cũng không phải là thật sợ Bạch Vũ, chỉ là bọn hắn tương đối là ít nổi danh mà thôi. Muốn giữ lại át chủ bài, tại thời điểm mấu chốt bạo phát, trong đó một vị, gọi là Hồng Quân người, thì đưa tới Bạch Vũ chú ý. Lực công kích của người nọ cuồng bạo bá đạo, có một cỗ quân lâm thiên hạ chi ý, làm cho chúng người đối mặt hắn, bỗng dưng yếu đi đối phương một đầu. Mặc dù không có kiến thức đến đối phương thực lực chân chính, nhưng là Bạch Vũ biết, mình bây giờ, nếu như không sử dụng át chủ bài, chưa hẳn có thể đem đối phương bắt lại tới. Lúc này gọi Hồng Quân người cũng hạ tràng, ngồi ở một bên nghỉ ngơi điều chỉnh. Bạch Vũ lúc này cũng mới đem ánh mắt thu hồi lại, mà chính là đưa mắt nhìn nửa bước thần linh phương hướng. Bởi vì lúc này, vừa vặn là Trung Hạ cùng đối thủ thời điểm chiến đấu. Lúc này Trung Hạ vậy mà ở vào rõ ràng thế yếu. Bởi vì đối phương trừ mình ra là nửa bước thần linh bên ngoài, còn có một thanh nửa bước thần linh vũ khí. Hiển nhiên thanh này vũ khí đã thông linh, chỉ là khí linh bên trong ý chí vẫn còn tương đối yếu. Cái này cũng nói một thanh thần linh cấp vũ khí đối với một vị võ giả tầm quan trọng. Bạch Vũ âm thầm vì Trung Hạ lau một vệt mồ hôi. Bởi vì lúc này đã là nửa bước thần linh cảnh giới sau cùng một trận đấu. Nửa bước thần linh cảnh, tổng cộng 77 người. Trung Hạ cùng đối phương đều thắng được 76 tràng. Mà trận đấu này, có thể nói là mang tính then chốt một trận đấu. Nếu như người nào thắng, vậy liền chính là nửa bước thần linh cái này một cảnh giới bá chủ. Có cùng người ở cảnh giới khác chiến đấu kiếm tử cơ hội. Nhất kiếm phá thương khung. Trung Hạ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn tầng dưới cùng bản mệnh pháp văn sáng lên. Cái này pháp văn phía trên đã bắt đầu đang tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Cũng chính là cái này pháp văn phía trên đã mang tới thần văn đặc tính. Lúc này pháp văn quang mang đạt tới ngàn trượng. Sau đó một đạo ngàn trượng pháp lực cự kiếm bỗng dưng mà sinh, phảng phất muốn đem thương khung đều chảm phá đồng dạng. Một kích này, bá đạo, tuyệt luân. Đây là Trung Hạ đỉnh phong nhất kích. Nếu như đối phương tiếp nhận cái này sau một kích, cái kia Trung Hạ thì không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Khai thiên thức, một người trường kiếm, một người đại đao. Trường kiếm phá thương khung, đại đao khai thiên địa. Châm phong đối lập, hai người tựa như là thiên sinh cừu địch đồng dạng. Giống, trên bầu trời phảng phất có gào thét sinh ra. Một là trong kiếm chí tôn, một là trong đao vương giả. Đao kiếm đối mặt, sau đó tiếng vang truyền đến. Toàn bộ bầu trời hóa thành rực rỡ thế giới. Vô số đạo phá nát pháp lực lưu lại hướng về phía dưới còn sót lại mà đến. Ta thua sao? Ta Trung Hạ 7 tuổi tập võ, 32 tuổi thành tựu thần nhân, bái nhập Bắc Nhạc Kiếm Sơn, đến bây giờ khoảng 77, thành tựu nửa bước thần linh. Ta không cam tâm a, ta không cam tâm a. Trung Hạ ngửa mặt lên trời thét dài. Trận chiến này, không phải chiến là tội, chỉ là vũ khí của hắn không bằng người. Kiếm của hắn, chỉ là thần linh cấp vũ khí ban đầu phôi. Căn bản còn không có đản sinh linh trí. Căn bản không có cách nào cùng đối phương vũ khí chống lại. Giống, dường như nghe thấy được Trung Hạ phẫn nộ. Trung Hạ không cam lòng. Lúc này hắn cảm giác được, chính mình phá sáng sớm kiếm phảng phất có ý chí. Có sinh linh, đó là một loại cùng hắn đồng dạng không cam lòng. Một dạng phẫn nộ, không tệ, trải qua mấy ngày nay, Trung Hạ kiếm bất ly thân, luôn luôn nếm thử cùng phá sáng sớm kiếm câu thông, nhưng là đến bây giờ đều không có lấy được hiệu quả. Thế nhưng là giờ khắc này, thanh kiếm này thông linh, tại Trung Hạ cần nhất thời điểm thông linh, chủ yếu nhất là, đây là Trung Hạ tình cảm mình bồi dưỡng ra được kiếm linh. Như vậy thì là thích hợp cho hắn nhất kiếm linh. Về sau thanh kiếm này, đem một mực bồi tiếp Trung Hạ trưởng thành, nhất kiếm phá thương khung. Trung Hạ cười, hắn lúc này, nhấc lên toàn thân không nhiều pháp lực, trong nháy mắt đánh ra bản thân đòn đánh mạnh nhất. Một kích này cùng vừa mới không có gì khác nhau. Đồng dạng chỉ có 1000 trượng lớn nhỏ, nhưng là trong một kiếm này, dường như tràn đầy một loại sức sống, một loại không gì không phá. Đó là một loại linh tính. Khai thiên thức, đối phương không có bất kỳ cái gì hoài nghi, vừa có thể đem hắn một thức này tan rã rơi. Như vậy, hiện tại cũng có thể, không có khả năng, lúc này này người mới ý thức được, một kích này thay đổi, mặc dù lớn tiểu không có đổi, nhưng là trong công kích, ngậm lấy một cỗ không gì không phá, hắn khai thiên thức trực tiếp bị chém vỡ, một kiếm này dư thế không ngừng, thẳng đến bản thân hắn mà đi. Ta nhận thua, ngay tại hắn ra miệng thời điểm, trên lôi đài trong nháy mắt xuất hiện một trận ánh sáng nhu hòa, đem hắn vây quanh ở trong đó, sau đó hắn thì biến mất tại trên lôi đài, mà Trung Hạ một kích này, trực tiếp chạm tại trên lôi đài, đem lôi đài chém ra một đạo dấu vết mờ mờ, bất quá trong nháy mắt, dấu vết này liền bị lôi đài cấp chữa trị, nhìn thấy Trung Hạ thu được phân tổ câu đầu tiên. Bạch Vũ là thật lòng cao hứng, đã Trung Hạ được phân tổ hạng nhất, hắn làm sao cam tâm phía sau. Bạch Vũ trực tiếp một chân bước ra, thẳng đến lôi đài mà đi, sau đó hắn quét ngang 20 mấy người, lần nữa nghỉ ngơi một trận. Đến bây giờ hắn còn không có chiến người, chỉ còn lại có 3 người. Sư đệ, cố lên, Bạch Vũ lúc nghỉ ngơi, Trung Hạ bên này bởi vì đã tranh tài xong. Cho nên hắn chạy tới Bạch Vũ một phương này ngoài lôi đài mặt đến là Bạch Vũ góp phần trợ uy. Đây đã là tranh tài ngày thứ tư. Sau đó Bạch Vũ đi lên lôi đài. Hắn muốn để cái này thần linh sơ kỳ trận đấu, tại ngày thứ năm trước đó, sớm kết thúc. Giết. Bạch Vũ đứng lên đài, trực tiếp hét lớn một tiếng. Chờ một chút. Lại vào lúc này, đối diện người gọi lại Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên. Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Ta trước nhận thua, nhưng là ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Ta muốn biết mình cùng ngươi chênh lệch ở nơi nào. Tốt, ta thành toàn ngươi. Sau đó Bạch Vũ cùng đối phương một phen cuồng chiến. Đối phương trực tiếp bị Bạch Vũ dùng viêm long trọng thương một chút quét ra lôi đài. Tiếp lấy lại là vị thứ hai người đi lên. Người này thậm chí không cùng Bạch Vũ chiến đấu, trực tiếp mở miệng nhận thua. Bởi vì hắn đã thua qua 2 trận, căn bản cũng không có thu hoạch được kiếm tử cơ hội. Hiện tại thần linh cảnh sơ kỳ trận đấu, chỉ còn lại sau cùng 1 trận. Cái kia chính là Hồng Quân cùng Bạch Vũ. Lúc này hai người sân ga trên lôi đài. Trong nháy mắt bắn ra vô tận tia lửa tới. Không cần ngôn ngữ, hai người đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.